Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 987, chương 987, Baron bức đoàn. Canh thứ nhất, đương một cái đần bức anh hùng còn bị liên hoàn khống chế nên làm cái gì? Online các loại, rất cấp bách, hiện tại Huni chính là loại tâm tính này, đối tuyến kỳ để Victor quy một đầu túi. Cái này dao động thật vất vả có phát huy, cũng đập choáng máu lượng không nhiều đối diện đường dưới hai người tổ. Kết quả hoàng tử này ngược lại tốt, mẹ nó liền nhìn chằm chằm hắn. Người mẹ nó một cái hẳn là phụ trách lập đoàn gia vân. Đột nhiên không ra đoàn, ngược lại chạy tới bảo hộ đồng đội, thậm chí ngay cả đại chiêu đều giữ lại bảo hộ. Người còn là người sao? Dạng này Gia Vân phải không đến linh hồn, bị ịch đánh bay đóng đại chiêu, nhỏ hẹp phạm vi bên trong vẻn vẹn chỉ có hắn cùng Gia Vân hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mặt khác một bên Tuyết cùng Nautilus nhìn chằm chằm đại chiêu sắp kết thúc Alistar dừng lại bảo. Chụp, mới bị bang đánh vào tới tàn huyết Victor cũng tại đối Alistar tiến hành chuyển vận. Nguyên bản liền đáng thương bất lực Châu Châu hiện tại thống khổ hơn. Bang đi, hắn hiện tại không có tốc biến. Về kép cũng ở vào CD bên trong. Muốn tiếp cận đối thủ có chút khó khăn. Ai, số không đổi 4. Đáng tiếc ta mẹ nó Tiểu Long bị cướp. MLXG trong giọng nói lộ ra bất đắc dĩ. Cái này dao động đoàn rắc cùng Galio hai người cái mông thật sự là quá lớn. Đem Tiểu Long toàn bộ đều bao trùm ở bên trong. MLXG trước tiên đem thân vị lôi kéo ra ngoài. Sau đó lại vào sân. Giác tại trước khi chết giao trừng phạt. Tiểu Long bị không rõ tổn thương đánh chết. Đầu thứ hai Thổ Long rơi vào đến FKT trong tay. Lúc đầu FKT tâm tính đã gần như sập bàn. Bất quá đầu này Thổ Long doanh thu ngược lại để tâm tình của bọn hắn hơi tốt như vậy ném một cái ném. Chí ít còn có cơ hội nha. Thổ Long nếu là không có thanh này tranh tài liền thật không có. Dã khu muốn tìm cơ hội bắt đầu đẩy tháp đổi tài nguyên. Không phải lại như thế tiếp tục. SKT kinh tế sẽ chỉ lạc hậu càng lúc càng lớn. Đều tỉnh táo lại. Tính một chút bên trên dao động đoàn ai giao kỹ năng. Nhớ một ít thời gian, Faker cũng không có hoảng. Dù là năm ngoái không so ba bại bởi xác, nhưng năm nay hắn có thay đổi qua đi đồng đội. Đồng dạng năm nay FKT đấu pháp cũng cùng năm ngoái có chỗ khác biệt. Hắn thấy mình đồng đội không có kém, sẽ chỉ so trước kia càng mạnh. Trận đấu này còn chưa tới nơi trung kỳ đoạn thời gian. 20 phút đến 30 phút thời gian này tiết điểm nếu như có thể đem khống ở. Mới có thể đúng nghĩa chủ đạo toàn bộ tranh tài. Victor không có chuồn, Gia Vân còn giống như có tốc biến. Có kỳ cũng có tránh, hai người khác đều không có. Chúng ta bên này trừ ngươi ở ngoài. Tốc biến đều giao, Tiểu Hắc nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Ok, quấn một chút tầm mắt, đi bắt Victor. Faker quyết sách rất nhanh, phục sinh sau hắn thẳng đến đi đến xuống đường Galio mà đi. FKT nhớ kỹ bộ phận xác chen vào mắt thời gian. Tiểu Long đoàn đánh xong đến bây giờ hẳn là không có tầm mắt. Mà Long trong hầm nguyên bản có cái mắt tím, nhưng vừa mới ở trên nửa dã khu đoạt Baron tầm mắt thời điểm. Xác cái này biên hoàng tử mắt tím buông ra. Dựa theo một người đồng thời chỉ có thể cất đặt một cái mắt tím thiết lập. Tiểu Long trong hầm mắt tím sẽ đổi mới. Faker Galio cùng Zack thậm chí lại thêm Na ba người toàn bộ đi tới Tiểu Long trong hầm. Tường ngăn tại tam giác bụi cỏ thả ở một viên tầm mắt. Lý Mục thanh lý qua binh tuyến về sau. Đương nhiên tiến vào dã khu đi dò xét tam giác bụi cỏ. Phát hiện bên trong có mắt tím sau Lý Mục liền lựa chọn sắp xếp mắt. Bọn hắn tuyến bên trên những người khác đâu? Lý Mục nhíu mày đột nhiên nói. Bởi vì đường dưới đường sông bụi cỏ là có một viên mắt tím tồn tại. Mà lại Lý Mục vẫn còn chưa qua đường sông. cho nên cũng không quá lo lắng đối thủ sẽ đến bắt hắn. Nhưng mà Lý Mục cũng không thể nào đoán trước đến. Ba người thế mà đánh bậy đánh bạ không có từ đường sông trực tiếp hướng phía dưới đi ngang qua đến. Mà là dỡ ở tiểu long hố hậu phương. Không rõ ràng, hưu, kim quang lấp lóe, Galio đột nhiên chui ra. Trào phúng tốc biến lấy cực hạn khoảng cách trúng đích Victor. Na cùng rắc cơ hồ trong cùng một lúc nhảy tới. Liên hoàn khống chế trực tiếp kéo căng. Lý Mục trong nháy mắt thể hội một chút vừa mới tại tiểu long trong hầm lúc Faker cảm thụ. Giữa khe hở Lý Mục thả ra cái V kép kỹ năng, nhưng mà còn lại kỹ năng đều không có thời gian đi thả. Cả người đầy máu trong nháy mắt bị dây, đường dưới binh tuyến bị dẫn tới, một tháp bị thoái thác. Nguyên vốn đã kéo ra đến 5.000 tả hữu kinh tế chênh lệch trong nháy mắt co lại về tới 4.000. Chúng chiêu, Lý Mục bẻ bẻ cổ, thư hoãn một chút, cái này dao động hắn là thật không nghĩ tới. FKT xuất kỳ bất ý cũng hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả. Bất quá Lý Mục cũng không thèm để ý, nhà ai ăn Tết còn không ăn bỗng nhiên sủi cảo đâu. Dù sao hắn hai hạch tâm đã thăng cấp hoàn tất, găng tay băng giá cũng có, tiếp xuống bổ sung chuyển vận là được rồi. Cái này dao động mặc dù bị từ chối đi đường dưới một tháp, nhưng xác biết được đường dưới rất nhiều người về sau, trong nháy mắt tập kết đến mít lên cho đến FKT đường dưới hai người tổ áp lực. Đối mặt đến bốn người tập kết, coi như Alistar khống chế rất mạnh, hai người này cũng không dám ngồi xổm ở tháp phòng ngự dưới. Mít lên một tháp trực tiếp phá mất. Xác lần nữa đem kinh tế chênh lệch kéo ra một điểm. Một lát sau, MLXG đổi lấy nhan sắc. Tại Na từ đại biến lúc nhỏ trong nháy mắt đột kích tới. Ẩn thân tuyết cũng là tùy theo xuất hiện. Sử xâm Minh Lư Hương lần thứ hai có đất dụng võ. Mà đáng nhắc tới chính là, lúc này Nautilus trên thân lại thêm một cái dị vật tai ương. Lúc này nhưng không có người cho là hắn muốn ra cái thứ hai Lư Hương. Rất rõ ràng, đây là cứu rỗi, gươm của vua vô danh, cuồng cung Ranan, tăng thêm một thanh kiếm BF Tweak tại chuyển vận lúc là tuyệt đối kinh khủng. Na lượng máu tại trong vòng 3 giây bị thanh không, Tweak nghênh ngang rời đi, mà thời gian này điểm, vừa lúc là Baron đổi mới 20 phút, xác nâng lên chiếm trước tầm mắt. Cấp tốc hướng Baron bên này tập kết, SKT bên này bốn người bị ép hướng phương hướng này dựa vào. Lại không cách nào trực tiếp tới gần bất kỳ một cái nào không có tầm mắt bụi cỏ. Nautilus loại vật này cùng người máy có điểm giống. Nếu như hắn tại ngồi xổm người, chỉ cần ngồi xổm, mục tiêu liền cơ bản lạnh lộ ra. Thượng đế thị giác dưới, xác đã trực tiếp kéo long. Cho dù không có thổ long, nhưng song S chuyển vận năng lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Phía trên đã hiện đầy tầm mắt, liền nhìn SKT có dám hay không tới gần. Ông, một phát màu lam video chiếu ở Baron trong hầm. Thời điểm này lớn máu của rồng lượng còn thừa lại 1/4. Chiếu, Lý Mục bình tĩnh nói. Uzi cấp tốc con chuột hoán đổi thị giác. Màu lam video điểm ra, tại hắn chiếu sáng vị trí, rắc ngay tại tụ lực, SKT những người còn lại thì là từ bốn phương tám hướng bắt đầu hướng long hố bên trong bọc đánh đi. Qua, dừng tay, chừng 2.000 huyết tuyến, Lý Mục trực tiếp hô ngừng, nơi xa, rắc ngay tại xác dừng lại giờ khắc này, vèo một cái bay tới, sau đó rơi vào long hố trong nháy mắt. Rắc lại thoáng hiện đi lên, tiểu hắc trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, kém chút liền trúng chiêu. Nautilus móc đã ra khỏi, bất quá rắc lảnh trốn nhanh, cho nên móc trúng đích tại trên vách tường. Mạnh cầm, Na nộ khí rất bình thường, Lý Mục lại lần nữa phát ra chỉ lệnh, SKT bên này, Alistar lựa chọn lên, tốc biến WQ. Cái này một đợt đỉnh phong mập sói có thể nói là mở ra cả trận đấu hoàn mỹ nhất đoàn chiến. WQ lên 3 người, không có gì ngoài Gia Vân cùng Tuyết bên ngoài, còn lại 3 người đều ném đi ở giữa không trung. Faker Galio 1 giây đại chiêu khóa chặt Alistar. Cái này một đợt, FKT không có giống bình thường Hàn Quốc đội ngũ như thế lựa chọn ổn thỏa lựa chọn nhường, mà là lựa chọn cường thế kéo một đợt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.